Chương 113, cái này gọi cầm manh hành hung. Cái gì ba người phản ứng, để Khương Ly ngoài ý muốn. Viễn cổ triệu hoán thú nàng trong ngực cái vật nhỏ này Khương Ly ánh mắt, không tự chủ được rơi vào trong ngực vẻ vải tiểu gia hỏa trên thân. Tiểu sư muội, xem ra, đi nguyệt điện phía trước, ngươi phải trước cùng chúng ta trở về một chuyến rượu điện, gặp mặt sư tôn. Thẩm Tung đột nhiên nghiêm túc nói. Côn Nô Cu Nở Dê bỏ qua ở trong tay con thỏ, cùng Hề Lai cùng một chỗ gật đầu phụ họa Thẩm Tùng. Bộ dáng của bọn hắn, để Khương Ly phát giác được tình thế nghiêm trọng. Nàng lại nhìn một chút Lưu Ly thú nhỏ, suy tư một chút, mới gật đầu, được. Nàng cũng rất tò mò, Lưu Ly đến cùng là động vật gì. Hiện tại, thật vất vả có người vì nàng giải thích nghi hoặc, nàng sao có thể bỏ lỡ bốn người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không có lúc đến nhàn nhã công phu. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất, trở về rượu điện. Về rượu điện, thấy phủ chủ, Khương Ly ôm buồn ngủ thú nhỏ, đem mình cùng thú nhỏ gặp mặt đi qua, đại khái nói một lần. Nghe xong nàng về sau, phủ chủ cảm thán nuốt một cái sợi dâu, ngươi thật đúng là có đại tạo hóa người a, thế mà đem đã sớm tuyệt tích viễn cổ triệu hoán thú đều hấp dẫn đến. Sư tôn, thật là viễn cổ triệu hoán thú, Côn Ngô nhịn không được kinh ngạc. Phủ chủ gật đầu, khẳng định ba người suy đoán. Thẩm Tung thở dài, viễn cổ triệu hoán thú, chúng ta chỉ là ở trong sách cổ gặp qua hình sách, phía trước còn tưởng rằng là lầm, không nghĩ tới, thế mà thật là viễn cổ triệu hoán thú. Tiểu sư muội, ngươi vận khí cu nở dê quá tốt đi, Hề Lai yêu tuấn trên mặt, tràn đầy ghen tị. Khương Ly bị bọn hắn, làm cho một mặt một bức. Nàng ôm chặt thú nhỏ, khiêm tốn linh giáo, cái gì là viễn cổ triệu hoán thú địa vị rất lớn sao, đang lúc nói chuyện. Trong đầu của nàng đã hiện lên ở thiên quật lúc, thú nhỏ giận mà phát uy một màn. Lúc ấy, cái kia xé rách bầu trời xuất hiện quái vật cự trảo, chính là bị thú nhỏ triệu hoán mà đến. Vấn đề này, vẫn là để sư tôn đến giải đáp đi. Thẩm Tung nói xong, nhìn về phía phủ chủ. Sư huynh muội bốn người, đều đem ánh mắt rơi vào phủ chủ trên thân. Hắn suy nghĩ một chút, mới đối Khương Ly nói, có một số việc, kỳ thật hẳn là chờ ngươi trở thành linh vương về sau, mới nói cho ngươi. Bất quá, lấy ngươi thiên phú, trở thành linh vương là chuyện sớm hay muộn, hôm nay dứt khoát liền cùng nhau nói cho ngươi. Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, ẩn ẩn cảm thấy, phủ chủ lời kế tiếp, sẽ lần nữa cải biến nàng với cái thế giới này nhận biết. Nam Hoang, Tây Hoang chín hoang sở dĩ được xưng là chín hoang, chính là bởi vì, có chi nở mảnh đại lục tạo thành. Ngươi biết cái này hai hoang bên ngoài, đối cái khác hoang còn có hiểu rõ không, phủ chủ hỏi. Khương Ly chậm rãi lắc đầu. Phủ chủ mỉm cười, cũng chưa quá ngoài ý muốn. Không tệ. Linh vương cảnh giới trở xuống người, phần lớn chỉ biết đông, tây, nam ba hoang. Bởi vì, cái này ba hoang đều là nhân tộc thế hệ ở lại, chiếm cứ chi địa. Khương Ly trong mắt sáng lên, ẩn ẩn kinh ngạc. Chín hoang bên trong, tam tộc cùng tồn tại. Nhân tộc chấp trưởng ba hoang đại lục, yêu tộc chấp trưởng ba hoang, hồn tộc chấp trưởng hai hoang, còn có một hoang. Thì là duy nhất tam tộc cùng ở tại chỗ, cũng là cái gọi là đất lưu đày. Phủ chủ, để Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối. Quả nhiên là phá vỡ nàng với cái thế giới này nhận biết, nhưng là, tam tộc ở giữa, có bình chướng ngăn trở, linh vương phía dưới, không cách nào đi qua bình chướng. Vì lẽ đó, mặt khác hai tộc, cũng không bị đại đa số người biết. Chín hoang bên trong, có một cổ xưa mà lực lượng thần bí, được xưng là cửu hoang tháp, phàm là linh vương cảnh giới người. Đều có thể đi sông Cửu Hoang Tháp, thu hoạch được tùy ý đi ở tam tộc tư cách. Cửu Hoang Tháp Khương Ly thì thầm nói. Phủ chủ gật đầu, những này, chờ ngươi tiến vào linh vương cảnh giới về sau, ta sẽ kỹ càng nói cho ngươi. Thế nhưng là Khương Ly của mắt, nhìn về phía trong ngực thú nhỏ, tiểu gia hỏa này, nhìn qua vừa ra đời không lâu, chẳng lẽ có linh vương tu vi? Phủ chủ lắc đầu, viễn cổ triệu hoán thú không thể cơ đua cả nắm. Con thú này, là tu tập thiên địa đại khí vận mà sinh, một khi nó xuất hiện, trên đời liền sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai. Trời là cha là mẫu, là yêu tộc bên trong thần bí nhất đồ đằng tồn tại. Một khi đến thế gian, thay đổi sẽ trở thành toàn bộ yêu tộc vương. Mà viễn cổ triệu hoán thú năng lực, cũng không thể lấy cảnh giới luận xử. Nó càng là cường đại, có thế triệu hoán tồn tại cũng liền càng mạnh. Nói, phủ chủ đưa tay lung lay một ngón tay, nó dạng này mê man. Cũng là bản năng trạng thái tu luyện. Khương Ly nghe khiếp sợ phi thường. Nàng không nghĩ ra, loại tồn tại này làm sao lại chạy đến bên người nàng ngoan đồ nhi, Có một điểm ngươi phải chú ý, viễn cổ triệu hoán thú xuất hiện tại bên cạnh ngươi, sợ rằng không được bao lâu, liền sẽ có yêu tộc đại yêu tìm tới, nếu bọn họ hướng ngươi yêu cầu nó, ngươi còn là đồng ý, không nên trêu chọc đại yêu. Yêu tộc đều là trời sinh chiến sĩ, ngươi không đủ cường đại phía trước, cùng bọn hắn phân cao thấp, bọn họ thế nhưng là tùy thời cũng có thể xé nát ngươi. Phủ chủ ánh mắt ngưng trọng cảnh cáo. Khương Ly mím môi không nói. Trong nội tâm, cũng đã có quyết định. Nếu thật là có đại yêu tìm tới, Lưu Ly đi ở, sẽ có chính nó quyết định. Yêu tộc, hồn tộc, cửu hoang tháp viễn cổ triệu hoán thú một ngày này, Khương Ly tiếp thu tin tức thực sự là nhiều lắm, để nàng có chút đầu óc ngất đi. Thế cho nên, phủ chủ để rời đi về sau, nàng đều là ngơ ngơ ngác ngác đi ra. Tiểu sư muội Côn Ngô kêu một tiếng. Thẩm Tung nhưng chặn lại nói, để tiểu sư muội một người yên lặng một chút, đột nhiên biết nhiều như vậy nội tình, nàng cũng cần tiêu hóa một phen. Cuối cùng, ba người lặng yên rời đi, cũng phân phó rượu điện bên trong nô bộc, không được quấy rầy. Rất lâu, Khương Ly ánh mắt mới một lần nữa rơi vào trong ngực thú nhỏ trên thân. Tựa hồ lòng có cảm giác, nào đó thú từ từ mở mắt, màu lưu ly đôi mắt cùng nàng nhìn nhau. Nó ánh mắt thanh tịnh, phản chiếu Khương Ly bộ dạng. Tiểu gia hỏa, nguyên lai ngươi địa vị như thế lớn, vạn nhất có một ngày, tộc nhân của ngươi đuổi theo, muốn đem ngươi mang đi làm sao bây giờ? Khương Ly thấy nó tỉnh lại, tựa như thường ngày, đối với hắn trên đỉnh đầu bộ lông trà đạp một phen. Nào đó thú nhỏ tùy ý nàng trêu cợt, thuận theo bộ dáng, để trong lòng nàng càng là không bỏ. Nhưng là, nàng nhưng bỏ lỡ, tại nàng nói ra câu nói này lúc, cặp kia lưu ly con mắt bên trong, chợt lóe lên tinh quang. Thu tức thú nhỏ trong miệng, đột nhiên phát ra một tiếng, tựa hồ đang an ủi nàng. Khương Ly sững sờ, ghét bỏ nở nụ cười, ngươi không cần an ủi ta. Ngươi cái vật nhỏ này, cả ngày liền biết đi ngủ, sớm một chút bị mang đi cu nở dê tốt ai ngờ, nàng lời này, nhưng rước lấy nào đó thú nhỏ trong mắt dâng lên tức giận. Nó theo nàng trong ngực nhảy dựng lên, hai tay chống lồng ngực của nàng mượn lực, nhảy lên nhập không bên trong, miệng đối miệng bẹp một cái, đạt được về sau. Nó nhảy cách Khương Ly trong ngực, rơi vào phía trước gốc cây bên trên, còn lộ ra trừng phạt biểu lộ. Ngoạ tàu bị khinh bạc Khương Ly, sững sờ tại nguyên chỗ. Nửa ngày, mới phản ứng được, thú nhỏ làm cái gì? Nàng mở to hai mắt, nhìn xem lông xù thú nhỏ, lửa giận trong lòng lại không tự chủ được dập tắt. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi đây coi là không tính La Cẩm Manh hành hung.